Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, tắm chung. Sở Lưu Mộng nhìn thời giờ cũng không sớm, liền buông lịch sử ôn tập tư liệu. Vân Linh, ngày hôm nay ngươi muốn đi tắm trước sao? Sở Vân Linh nhàn nhạt nói, ca ca, đi trước đi. Sở Lưu Mộng không nghi ngờ gì, huống chi hắn hiện tại có chút chột dạ. Sở Lưu Mộng đi tới trong viện, dùng pháp lực đem thùng gỗ nâng lên, đi hướng bên trong gian phòng sườn phòng tắm. Phòng của hắn phòng tắm không coi là nhỏ, một cái thùng gỗ lớn cũng buông được. Vì vậy Sở Lưu Mộng vừa hướng thùng gỗ chút vào nước nóng, một bên cởi quần áo ra. Mặc dù nhưng đã có rất nhiều lần kinh nghiệm, thế nhưng mỗi lần đầu ngón tay xẹt qua chính mình như ôn ngọc giống nhau hoạt nộn da thịt vẫn sẽ tâm đầu nhất khiêu, nhất là thon dài thẳng hai chân, xương cốt chia đình, như băng tuyết trắng nõn. Hắn niệm động khẩu quyết, đem dấu đến không biết người nào bốn thứ nguyên đại linh thay đổi đi ra. Ẩn dấu thời gian dài như vậy là thời điểm làm cho Kê Nhi đi ra thả nghỉ. Ngoặc kép chấm chấm, cam. Ta để cho ngươi đi ra nghỉ không phải để cho ngươi vừa ra tới sẽ đi làm a. Sở Lưu Mộng cúi đầu ngây người chỉ chốc lát, một trường vỗ hướng ngẩng đầu ưỡn ngực đại linh, vô lực thở dài, thủy rót vào không sai biệt lắm. Sở Lưu Mộng thân thể trôi cách mặt đất, chậm rãi ngồi xuống, bản thân của hắn đối với tắm cũng không có hứng thú, mà trong nhà cũng không có bồn tắm. Cho nên bình thường cũng chính là dùng đầu bù tắm vòi sen. Nhưng là khi ban đầu Sở Lễ Đắt từ Vô Hối Hòa Thượng nơi đó phải đến dấu bé tam thập nhị tương dấu lớn trong tứ tướng, trong đó một tương thị âm tàng tương, Sở Lưu Mộng ngày đầu tiên liền học tập, mà trừ cái đó ra còn có ba pha, trong đó một lẫn nhau tác dụng là một lỗ một tóc. Sử dụng chư lỗ chân lông thường ra rượu hương. Nói cách khác, tu tập này lẫn nhau sau đó, lỗ chân lông sẽ sanh ra mùi thơm của cơ thể. Hơn nữa cây theo như trong sách nói, muốn tu tập này thân mật, nhất định phải toàn thân ngâm ở trong nước ấm. Cho nên hắn ngày hôm nay đột nhiên nghĩ tìm thùng gỗ tắm rửa, thì hoàn toàn là bởi vì muốn tu luyện loại pháp thuật này. Về phần tại sao muốn tu luyện cái này một lẫn nhau, hắn cũng không phải rất rõ, tổng phải thì phải quỷ thần xui khiến muốn học. Thế nhưng tâm tính tựa như làm tặc giống nhau. Cái vại nước này rất lớn, hai người đồng thời tắm cũng đủ. Sở Lưu Mộng ngồi xếp bằng trong đó, cũng là dư giả. Sở Lưu Mộng đang muốn theo như sách viết miêu tả như vậy vận công đi giấy. Đột nhiên nghe được bên ngoài phòng tắm truyền đến một loạt tiếng bước chân. Ca ca. Ta vào đây, muội muội thanh âm đạm mạc vang lên, tựa như bình tĩnh khẩu khí tựa như bình thường ăn uống nước giống nhau. Ngoặc kép chấm chấm, ôi chao, ngươi nói cái gì? Sở Lưu Mộng cả kinh, lấy vì mình nghe lầm. Thế nhưng một giây kế tiếp, cửa phòng tắm bị mở ra, khe nằm, Sở Lưu Mộng vội vàng đem tay đè ở giữa hai chân. Một bên thi triển âm tàng tương, đem chăm chỉ đi làm đại linh cho thay đổi đi. Một bên quay đầu chất vấn muội muội, ngươi làm gì thế đột nhiên tiến đến? Sở Vân Linh mảnh khảnh trên người bọc màu trắng khăn tắm, đáng tiếc không phải lõa thể. Tam trong khoảnh khắc đó đến cùng đang chờ mong chút gì? Sở Lưu Mộng trong lòng lần nữa diễn lên tiểu kịch trường, đồng thời thật sâu mình chán ghét mà vứt bỏ. Thế nhưng cảnh tượng trước mắt làm cho hắn không rảnh tiếp tục nghĩ nhiều nghĩ tiếp. Muội muội tuy là bao màu trắng khăn tắm, thế nhưng hoàn mỹ không một tì vết xương quai xanh cùng dương chi ngọc, vậy cánh tay hoàn toàn không có che lấp, hơn nữa nên thật không hổ là huynh muội sao? Sở Vân Linh hai chân cùng Sở Lưu Mộng giống nhau, tinh tế thêm trắng nõn, còn có trong suốt chân bó. Tam ở xem cái gì đó ở đâu? Sở Lưu Mộng phục hồi tinh thần lại thật muốn đâm mù hai mắt của mình. Không đúng không đúng, ta cái này tuyệt đối không có tình dục tâm tư. mà là lấy huynh trưởng thân phận muốn xác nhận một chút em gái thân thể phát dục tình huống. Ân, đây là một loại phi thường thuần túy ánh mắt, không hề tà niệm. Sở Lưu Mộng nội tâm mình khẳng định. Vân Linh, ngươi đột nhiên đi vào làm gì? Sở Lưu Mộng dán tại thùng gỗ trên vách, thần sắc có chút bối rối. Tuy nói đã thi triển âm tàng tương, nhưng là mình chung quy người trần truồng. Nếu như đem Sở Vân Linh đổi thành Sở Lâm Sương, Sở Lưu Mộng có lẽ sẽ không thèm để ý. Nhưng là đối phương là muội muội của mình, cho nên Sở Lưu Mộng tự nhiên không thể giống như đối đãi Sở Lâm Sương như vậy mất mặt mũi. Ta muốn, bang ca ca, tắm phía sau lưng, Sở Vân Linh trên tay xiết một cái màu xanh nhạt khăn mặt. Cái này dường như cùng nàng bình thường rửa mặt dùng rất giống. Thế nhưng hẳn không phải là cùng một cái a. Tắm bối a, Sở Lưu Mộng suy nghĩ một chút. Huynh muội trong lúc đó làm như vậy, chí ít ở Nhật Bản hoạt hình trong cũng rất bình thường. Hơn nữa đừng nói huynh muội rồi, ở Nhật Bản hoạt hình trong cho dù là không có chút quan hệ nào nhân vật nam chính nữ chủ chen tắm chung một chỗ cũng rất bình thường. Thế nhưng nơi này là Trung Hoa Trung Quốc, Sở Lưu Mộng cũng không phải từ sinh lý cùng trong lòng toàn bộ héo rơi hoạt hình nhân vật nam chính. Hắn cảm thấy cái này rất không bình thường. Nào có thời kỳ trưởng thành thiếu niên thiếu nữ chen ở một cái trong thùng gỗ tắm đạo lý. Coi như song phương là huynh muội, coi như A Nhi Trăng là chính nhân quân tử, coi như muội muội khoác khăn tắm, đây cũng là không thể làm. A, Sở Lưu Mộng quyết định hướng Sở Vân Linh nói rõ ràng rõ ràng. Cho dù muội muội tâm tư đơn thuần cũng không có ý tứ gì khác. Nhưng là như thế này thực sự không tốt lắm. Sở Lưu Mộng trầm ngâm một hồi, có chứa chút lúng túng nụ cười. Vân Linh a, ngươi xem a, chúng ta cũng không nhỏ. Cái này tắm nha, cũng không cần ở cùng một chỗ. Hắn lúc này thật sợ Sở Vân Linh truy vấn vì sao. Bởi vì thật muốn giải thích, nhất định phải dính đến nam nữ tính. Cứ như vậy về sau huynh muội giữa sinh hoạt khó tránh khỏi sẽ có bao nhiêu xấu hổ. Thậm chí còn muốn cố ý mới lạ. Sở Vân Linh cũng không có hỏi tới. Xem ra nàng cũng giống như mình đều có tầng này ý thức. Nhưng là cố ý không đi nhắc tới tầng này cửa sổ. Sở Vân Linh nhỏ dài lông mi run rẩy vài cái. Ngơ ngác nói. Ca ca, là ghét bỏ ta sao? Làm sao có thể? Vì sao ngươi sẽ như vậy muốn? Sở Lưu Mộng cảm thấy những lời này chỉ là vớ vẩn. Chúng ta vẫn luôn ngủ cùng một chỗ, làm sao có thể biết ghét bỏ ngươi a? Sở Vân Linh cắn môi, luôn là trên mặt lạnh lùng hiện ra một tia ai lạnh. Nhưng là a, ca ca, gần nhất vẫn luôn đang cùng Lâm Sương nói. Không phải sao? Có lời gì, cũng từ không phải thương lượng với ta. Sở Lưu Mộng ngẩn ngơ, lập tức không nói gì. Hắn gần nhất xác thực cùng Sở Lâm Sương tương đối gần. Nhưng đây là bởi vì đối phương biết bản tính của hắn a. Bụng đen lại không biết xấu hổ, thường thường lấy đùa bỡn tình cảm của người khác sao vì thú vui cuộc sống. Ở trước mặt nàng, Sở Lưu Mộng có thể hoàn toàn thả ra chính mình bụng đen một mặt. Như thế tỉ mỉ nghĩ lại, hắn cùng Sở Lâm Sương đích xác rất là thân mật, mà hắn cùng Sở Vân Linh tuy là lúc nào cũng cùng một chỗ. Thế nhưng giữa hai người lại cơ hồ không có sinh hoạt ra giao lưu. Ta biết ta rất ngây người, rất ngốc, cũng sẽ không nói chuyện phiếm, rất buồn chán, nhưng là ta rất muốn cùng ca ca càng thêm thân cận một điểm a. Sở Vân Linh trực lăng lăng nhìn chằm chằm. Sở Lưu Mộng mắt nước mắt ủy khuất ở trong hốc mắt đảo quanh, nàng khẽ cắn môi, khóe miệng nâng lên một quật cường, khiến người ta cảm thấy có chút bi thương. Nếu như Sở Lưu Mộng có thể nhìn thấy chính mình thòng lui tới trêu đùa nam sinh lúc làm ra nhãn thần, liền sẽ phát hiện lúc này Sở Vân Linh làm lòng người bể vẻ mặt và bình thời chính mình không có sai biệt. Thế nhưng không có nếu như. Hắn hiện tại rất muốn tát mình một bạt tai. chính mình rõ ràng phát thệ sẽ không lại để cho muội muội chịu đến một chút xíu thương tổn, mà bây giờ lại làm cho tâm tư mảnh khảnh nàng cảm nhận được ca ca vắng vẻ. Đây thật là nhân gian mất cách a. Tự trách cùng đau lòng làm cho Sở Lưu Mộng không nhịn được nghĩ đem muội muội một bả ôm vào trong ngực, hắn cảm giác mình thật là một hỗn đản, quan tâm đối với muội muội thật sự là quá ít. Xin lỗi, là ca ca sai rồi. Sở Lưu Mộng vươn tay, mỉm cười nói, cười giỡn nói, vậy làm phiền muội muội đại nhân thay ta tắm cõng. Sở Vân Linh trong mắt lóe lên một tia ý mừng, trên mặt hiện lên một tia ửng hồng. Ngoặc kép, vậy ca ca xoay người, ta có điểm xấu hổ. A hát a hát, tốt. Sở Lưu Mộng lập tức xoay người, xấu hổ tốt, xấu hổ chỉ có là phản ứng bình thường nha. Nhưng mà làm cho Sở Lưu Mộng không có nghĩ tới là đang ở hắn xoay người trong nháy mắt đó, Sở Vân Linh lại cười. Đây là nàng lần thứ hai xuất phát từ nội tâm mà nở nụ cười. Chỉ là lần đầu tiên nàng giấu ở Sở Lưu Mộng trong lòng. Người nào đều không cách nào biết được. Khi đó Sở Lưu Mộng đáp ứng rồi nàng ngủ lại ở đối phương trên giường. Mà lần này nụ cười lại như băng núi biến hóa tuyền. Hoa mai nở lần, khuynh thành tuyệt đại. Sở Vân Linh tiểu tâm rực rực bước vào trong thùng gỗ, nhẹ nhàng mà đẩy ra Sở Lưu Mộng tóc dài, dùng mình rửa mặt khăn mặt ôn nhu lau rửa đối phương lưng. Trên mặt của nàng tràn đầy đỏ ửng, hai chân cũng cùng một chỗ vi vi giãy giụa, rốt cục vẫn là không nhịn được từ phía sau lưng ôm lấy ca ca của mình. Làm sao vậy? Đột nhiên cảm thụ được phía sau truyền tới mềm mại xúc cảm, Sở Lưu Mộng trở nên ngẩn ra. Sở Vân Linh tiến đến Sở Lưu Mộng bên tai, bật hơi u lan, nhẹ giọng nói, ngoặc kép chấm chấm, ca ca, về sau biết không quan tâm ta sao? Những lời này lại xúc động Sở Lưu Mộng trong lòng mềm mại nhất bộ phận kia. Hắn xoay người đem muội muội ôm chặt lấy, chậm rãi nói, trên đời này, không có người nào so với ngươi quan trọng hơn. Ta cũng là. Sở Vân Linh tiến đến Sở Lưu Mộng bên tai, nhẹ giọng nói, hai huynh muội tựa sát ôm cùng một chỗ, phảng phất ôm bọn họ cả thế giới. Cảm tạ hào độc giả Quan Thế Âm uống trà, 10.000 khen thưởng. Cảm tạ độc giả Y Thủy, khen thưởng. Cảm tạ độc giả Điền Đăng Dương, khen thưởng. Cảm tạ độc giả Bột Trà Xanh Nhật Bản Cơ Tử, khen thưởng. Cảm tạ độc giả Sát Na No Vĩnh Viễn, khen thưởng. Cảm tạ độc giả Yêu Tinh Tán Ca, khen thưởng. Cảm tạ độc giả Dư Huy Ánh Tuyết, khen thưởng. Cảm tạ độc giả Truyền Nhân Của Long 76, khen thưởng. Cảm tạ độc giả Tùy Phong Thổi Qua, khen thưởng. Cảm tạ Thư Thành độc giả Animix, khen thưởng. Cảm tạ Thư Thành độc giả Cầm Sợi Hỏa Huyễn Vũ, khen thưởng. Đường phân cách gõ xong câu nói sau cùng đã là 3:24 rồi. Ngày hôm nay đối với chương tiết trước mặt làm đại phúc độ sửa chữa, cho nên một chương này đã là khuya lắm rồi. Gần nhất thiếu độc giả Sóc Thúc Thúc cùng độc giả Quan Thế Âm uống trà, tổng cộng 3 chương. Cũng không biết bọn họ có muốn hay không ta tăng thêm. Một phần vạn không nỡ tác giả không cần tăng thêm đâu. Ta xem trước một chút phản ứng hắc, coi như tăng thêm cũng phải là tuần sau. Lưu Lưu, cút đi ngủ. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.